Ngạo Thế Đan Thần, chương 1664, chương 1668, Sinh Mệnh Chi Lâm. Góc truyện audio.com, chấm, GT, các ngươi vân, đợi một tí, ta vậy thì đi đem đầu bếp gọi tới. Nhạc Trường Đằng vội vàng xuất ra một khối đưa tin ngọc phù đưa tin. Đúng vào lúc này, Địch Huy Địch Vũ đột nhiên gạt mở đám người, đã đi tới. Lão bản, ngươi bảo chúng ta làm gì? Địch Huy hô, Địch Huy Địch Vũ đột nhiên đi vào, nhưng lại mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Trầm Tường đã biết rõ đây nhất định là Long Tuyết Di an bài đấy. Nhạc Trường Đằng không có khả năng đem Địch Huy Địch Vũ cái này hai cái thanh danh chênh lệch người gọi tới. Nhạc Trường Đằng khẳng định đã sớm huấn luyện dễ dàng thay thế người của bọn hắn. Nhưng không nghĩ tới Địch Huy Địch Vũ lại đột nhiên đến rồi. Long Tuyết Di trước khi cũng không ngờ tới Nhạc Trường Đằng sẽ tìm hai cái thế thân đi ra cùng mọi người giằng co. Cho nên nàng mới khống chế Địch Huy Địch Vũ tới. Bởi vì nàng đối với Địch Huy Địch Vũ rơi xuống ảo thuật. Có thể điều khiển tinh thần của bọn hắn. Các ngươi, Nhạc Trường Đằng trợn tròn mắt. Hắn vấn đề chưa xong. Trầm Tường tự đi đến hỏi. Các ngươi chính là phụ trách làm Kim Ngọc Tiên Ngư đầu bếp. Đúng là chúng ta, làm sao vậy, Địch Huy nói ra, các ngươi Kim Ngọc Thánh Ngư có độc, phải hay là không các ngươi thả cái gì đó. Trung thực giao cho, cái kia Lâm Gia Ngũ Thiếu bên người một người trung niên. Đột nhiên lách mình đi vào Địch Huy bên cạnh, trực tiếp bắt lấy bờ vai của hắn. Hung ác mà hỏi, lão bản, ngươi để cho chúng ta phóng đồ vật, không phải nói không có việc gì đấy sao? Địch Huy bị nắm, chộp được rất đau, gấp nói gấp, đương nhiên, những điều này đều là Long Tuyết Di khống chế hắn nói. Một bên Địch Vũ, nói ra, lão bản, lần trước âm cái kia không quyền không thế lão gia hỏa vậy thì thôi. Nhưng lần này nhưng lại đối phó Lâm Gia Ngũ Thiếu. Ngươi đây là đang hại chúng ta nha. Địch Huy Địch Vũ kẻ sướng người họa, lại để cho Nhạc Trường Đằng trợn tròn mắt, hắn ngơ ngác ngẩn người. Loại này đột nhiên xuất hiện trùng kích, tự lại để cho hắn cảm thấy thế giới của mình hoàn toàn sụp đổ rồi. Không thể không nói, Nhạc Trường Đằng phản ứng rất nhanh chóng, xem thấy tình huống đối với chính mình phi thường bất lợi. Vội vàng phá tan nóc phòng, bỏ trốn mất dạng, Địch Huy Địch Vũ đã bị cái kia Lâm Gia Ngũ Thiếu tùy tùng bắt lại. Về phần Nhạc Trường Đằng, chắc chắn sẽ không có cái gì kết cục tốt. Hừ, Nhạc Trường Đằng là Nhạc gia à, chúng ta đi Nhạc gia muốn bồi thường. Một người hô, có thể ở tầng thứ 5 ăn cái gì người, đều là so sánh có thân phận đấy. Muốn bồi thường sự tình, Long Tuyết Di cùng Trầm Tường cũng không đi tham gia náo nhiệt rồi. Lão nhân gia thù đã báo, còn giặt rửa thoát tội danh, không bao lâu nữa lão nhân kia ra cửa hàng sẽ lần nữa náo nhiệt lên. Long Tuyết Di đạt được rất nhiều Kim Ngọc Thánh Ngư, cảm thấy mỹ mãn ở u giao giới bên trong chế biến thức ăn. Những cái, kia loại nhỏ Kim Ngọc Thánh Ngư, sẽ bị Trân Châu chọn lựa ra đến chăn nuôi. Trầm Tường đã thay đổi một bộ dung mạo, hắn còn ở lại chỗ này Thiên Hải Thành bên trong, khắp nơi nghe ngóng có quan hệ với Chu Tước sự tình. Hắn dùng 100 vạn cân thánh thạch tuyên bố treo giải thưởng tin tức. Chỉ là vài ngày thời gian, cũng đạt được không ít manh mối. Rất nhiều tin tức, đều là nói Chu Tước tại Thánh Thủy Thiên vực sâu nhất địa phương. Chỗ đó có một mảnh sinh mệnh chi lâm, Chu Tước chính là ẩn núp ở bên trong. Trừ đó ra, Trầm Tường còn được đến rất nhiều tiến về trước sinh mệnh chi lâm địa đồ. Chỗ đó nhất định là một cái phi thường địa phương nguy hiểm. Bất kể thế nào nguy hiểm. Hắn nhất định sẽ đi đấy, bởi vì hắn phải tìm được Đông Phương Hinh Nguyệt, Chu Tước phục sinh cần đại lượng sinh mệnh lực lượng, xem ra nàng rất có thể tại sinh mệnh chi lâm, chừng nào thì bắt đầu đây? Long Tuyết Di hỏi, đợi ta sửa sang lại tốt tuyến đường, địa đồ mặc dù có, bất quá đều không có dấu hiệu thành thị, ta cần muốn biết tại mặt nước có bao nhiêu cái loại này có được truyền tống trận thành phố lớn. Như vậy mới có thể rất nhanh đi đến. Trầm Tường không có đi qua. Không thể trực tiếp chuyện đưa qua. Chỉ có thể từng chút một tiến lên. cho nên hắn cần phải có một bộ càng thêm nguyên vẹn địa đồ. May mắn hắn có rất nhiều thánh thạch, chỉ muốn xuất ra một ít, có thể lại để cho rất nhiều người cho hắn làm việc. Chỉ là mấy ngày thời gian, cũng đã sửa sang lại thánh thủy thiên vực địa đồ, vô luận là trên mặt nước hay vẫn là đáy nước thành thị. Đều phi thường tường tận, mà ngay cả khoảng cách đều rất chuẩn xác, sinh mệnh chi lâm vậy mà tại biên giới khu vực, ta còn tưởng rằng ở bên trong, không nghĩ tới thánh thủy thiên vực biên giới sâu như vậy. Trầm tường nhìn xem địa đồ, thở dài, không biết Hinh Nguyệt có hay không tìm được Chu Tước, cho dù có thể tìm được, dọc theo con đường này nàng khẳng định cũng ăn hết không ít đau khổ. Hắn ám tự trách mình, lúc trước không có cho Đông Phương Hinh Nguyệt một ít thánh thạch. Nếu không nàng ở chỗ này nhất định sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Nhất định có thể, nàng có thể rất thông minh, hơn nữa nàng cùng Chu Tước tầm đó lại có cảm ứng. Tìm ra được cũng sẽ không quá khó khăn, Long Tuyết Di nói ra, những ngày này, Thiên Hải Thành có thể phi thường náo nhiệt, Lâm gia đang khắp nơi tìm Nhạc Trường Đằng, bởi vì Nhạc Trường Đằng nguyên nhân, Nhạc gia cũng thường xuyên bị người đến hỏi thăm, đây hết thảy đều là Nhạc Trường Đằng tự tìm đấy. Lúc trước hãm hại người khác lúc, hắn khẳng định không nghĩ tới mình cũng sẽ có hôm nay. Trầm Tường ly khai Thiên Hải Thành, đi vào mặt biển, tại trước khi đi, hắn ý định cùng Long Tuyết Di đi xem lão nhân kia ra. Lại ăn một lần thân thủ của hắn làm kim ngọc tiên ngư. Trầm Tường chỉ là lập tức, liền từ biển sâu đi vào mặt biển, mặc vào cái kia có thể ở mặt nước hành tẩu giày. Đạp trên nước biển, hướng lão nhân kia ra cửa hàng đi đến, đi vào cửa hàng cửa ra vào, bên trong quả nhiên rất náo nhiệt. Lão nhân vì để tránh cho có người nói hắn hạ độc, cũng không sợ thủ nghệ của mình tiết ra ngoài, trực tiếp công khai nấu kim ngọc tiên ngư quá trình. Rất nhiều người tới nơi này ăn, chính là vì cái loại này dư vị vô cùng hương vị. Cùng một đám bằng hữu bên cạnh trò chuyện vừa ăn, giá cả lại không đắt, cho nên phi thường náo nhiệt, không giống kim ngọc khách sạn như vậy, tuy nhiên người cũng không ít. Bất quá đều là một ít danh môn quý tộc, thiểu rất nhiều loại này bình thường náo nhiệt. Long Tuyết Di theo u giao giới bên trong đi ra, nàng cùng Trầm Tường đều biến thành mặt khác dung mạo, để tránh bị nhận ra, cho lão nhân gia mang đến phiền toái. Bất quá bọn hắn đều ăn mặc lão nhân gia tiễn đưa giày. Lão nhân kia xem giày của bọn hắn, liền lập tức nhận ra bọn hắn, nhưng hắn không có nhiều lời. Chỉ là dùng cảm kích ánh mắt nhìn xem Trầm Tường cùng Long Tuyết Si. Hắn đương nhiên biết rõ, Nhạc Trường Đằng cùng cái kia hai cái đồ đệ đạt được giáo huấn. Hắn có thể giặt rửa thoát oan khuất, đều là trước mắt hai vị này người thần bí giúp bề bộn. Kim Ngọc Tiên Ngư ở chỗ này rất nhiều, rất dễ dàng có thể bắt được, cho nên cũng phi thường tiện nghi, không giống Kim Ngọc Thánh Ngư mắc như vậy. Chỉ cần mấy lượng thánh thạch, tựu đủ mấy người ăn thống khoái. TRUENCUATUINET, tới nơi này ăn người. Đều là tự chuẩn bị rượu ngon. Trầm Tường cùng Long Tuyết Di cũng là như thế. Bọn hắn phi thường kiên nhẫn đợi đến lúc lão nhân ra mang thức ăn lên. Bởi vì người rất nhiều, cần phải xếp hàng, ban đêm, vẫn còn người rất nhiều. Bất quá Long Tuyết Di cùng Trầm Tường còn ở nơi này. Long Tuyết Di không nỡ đi, một mực ăn rất nhiều, lão nhân gia cũng phi thường cam tâm tình nguyện cho làm. Lão gia gia, ngươi cái này đêm khuya cũng khai mở sao? Long Tuyết Di dùng cái kia trương đầy mỡ chán cái miệng nhỏ nhắn hỏi. Ngươi nếu như muốn ăn vào Hừng Đông, ta tự chạy đến Hừng Đông. Lão nhân gia biết rõ Trầm Tường cùng Long Tuyết Di muốn giấu giếm thân phận, cho nên không có cùng bọn họ nói quá nhiều lời nói. Long Tuyết Di cười hì hì nói, cái kia một lần nữa cho ta đến 50 đầu. Tốt, vậy thì đến, lão nhân gia ha ha cười cười. Lão nhân mới vừa tới đến trước bếp lò, một cái thoạt nhìn hơi béo trung niên, đột nhiên xuất hiện tại cửa ra vào. Tại phía sau hắn còn đi theo hai cái hung thần ác sát nam tử. Dĩ nhiên là Nhạc Trường Đằng cùng Địch Huy Địch Vũ. bọn hắn bị ép ly khai Thiên Hải Thành. Trông thấy lão nhân ra cửa hàng náo nhiệt như vậy, bọn hắn chỉ muốn ở chỗ này phát tiết lửa giận trong lòng. Cách chương.